Chương 581, Chúa cứu thế, 6, cầu phiếu phiếu. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Nhan trên mặt, thần sắc một nháy mắt trở nên bình yên mà cảm kích. Mộ Nhan, ngươi lại cứu ta một lần. Mộ Nhan khe khẽ lắc đầu, nhìn xem hắn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một cái hư nhược tiêu dung. Ngươi nói ngược, hẳn là ta, cảm ơn ngươi, lại giúp ta một lần. Sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Bạch Diệp Thần đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là bởi vì cứu ta? Mộ Nhan khoát tay áo, ta không sao, chỉ là huyền khí tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bạch Diệp Thần đang muốn hỏi lại, liền gặp Thẩm Cảnh Lâm bọn người phát hiện tiếng đàn đình chỉ, lướt nhanh như gió xông lại. Nhìn thấy hảo hảo đứng vững Bạch Diệp Thần, Thẩm Cảnh Lâm nước mắt kém chút lại một lần nữa bưu ra. Bạch huynh, ngươi còn sống, ngươi thật sống lại. Nhan Nhan, ngươi thật cứu sống hắn. Nhan Nhan Thẩm Cảnh Lâm lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp cách đó không xa muội muội thân thể lung lay, cũng nhịn không được nữa, nga ho a tờ xuống dưới. Mộ Nhan cảm giác mình giống như là hành tẩu tại mịt mờ trong sương trắng, hết thảy trước mắt giống bịt kín một tầng xa, nhi nở không do ra nở dê. Đột nhiên, tại nàng cách đó không xa, xuất hiện một cái đàn. Tiếng đàn tản ra hoánh hoánh quang mang, tại đàn phía trên, còn xuất hiện thật nhiều điểm sáng. Có chút điểm sáng sáng tỏ như tinh thần, có chút điểm sáng lại ảm đạm cơ hồ nhìn không ra. Mộ Nhan còn đang nghi hoặc, những điểm sáng này là cái gì? Đột nhiên, bên tai chuyển tới một nhu hòa giọng nữ dễ nghe. Quân Mộ Nhan, ngươi rất tốt. Ngươi nguyện ý bỏ qua mình sinh cơ, bước lên vượt cấp sử dụng kỹ năng phong hiểm, đi cứu một cái vô thân vô cấu người. Ngươi đã có thầy thuốc quý báu nhất thánh thủ nhân tâm. Mộ Nhan đột nhiên quay người hướng nhìn bốn phía, ai người nào đang nói chuyện, nhưng mà, cái thanh âm kia lại giống như là căn bản không nghe thấy câu hỏi của nàng, tiếp tục lẩm bẩm nói. Nguyên bản, thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng, chỉ có tại đạt tới linh tu tích cốc cảnh giới sau mới có thể bị kích hoạt. Nhưng ngươi thánh thủ nhân tâm phát động ta lưu tại thiên ma cầm bên trong cơ duyên, cho nên ta đem đặc biệt vì ngươi sớm giải phong thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng. Nhìn có một ngày, ngươi có thể vì thần nhạc sư báo thù, cũng có thể đem thần nhạc sư tế thế cứu dân tâm nguyện truyền lại cho tam giới tất cả mọi người. Để bọn hắn biết, thần nhạc sư không những không phải tà ma, ngược lại là thiên địa sinh linh chúa cứu thế. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên trừng lớn, sớm giải phong thần nhạc sư cấp 3 kỹ năng ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Hết thể trước mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Bên hai truyền đến Thẩm Cảnh Lâm thanh âm lo lắng. Nhan Nhan, Nhan Nhan, ngươi thế nào? Mộ Nhan mở mắt ra, nhìn thấy chính là Thẩm Cảnh Lâm, Bạch Diệp Thần cùng mọi người lo nghĩ đến cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ. Nàng hoảng hốt một lát, sau đó lộ ra một cái nhỏ xíu tiếu dung. Các ngươi yên tâm đi, ta không sao, chỉ là mệt mỏi hư thoát mà thôi. Không những không có việc gì, nàng lần này, hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Vượt cấp sử dụng thánh giả nhân thuật, vậy mà lại phát động cơ duyên, để nàng sớm giải phong cấp 3 thần nhạc sư tất cả kỹ năng. Mà lại, nàng mất đi sinh cơ, QNZ tại vừa mới tất cả đều trở về. Cấp 3 thần nhạc sư kỹ năng, Mộ Nhan chỉ thô thô nhìn một chút, liền bị sự cường đại của nó chấn kinh. Lần này, vô luận là ai tính toán nàng, tổn thương nàng người thân cận, nàng đều sẽ để các nàng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhan Nhan, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thẩm Cảnh Lâm hai mắt đỏ bừng nhìn xem nàng. Nguy hiểm thật, kém chút không kịp Cung Thiên Tuyết tìm đường chết, nguyên bản Mộ Nhan còn chuẩn bị đến cái nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi mài chết nàng, bất đắc dĩ nàng tầm quá gấp, vội vàng cho Nhan Nhan ngược. Ha ha ha, ngày cuối cùng, ý tứ hô một lần, còn có nguyện phiếu thân môn nhìn qua. Chậm rãi cho mọi người bổ sung gần nhất nguyện phiếu tăng thêm tấu chương xong.